Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau khi bàn bạc với Tuấn xong, Biện liền đi về phòng trọ để ngủ một giấc. Đến tối, Biện mang theo đồ nghề, lái chiếc rim tới chỗ đã hẹn trước. Con đường đến nơi ấy hơi khó đi, cho nên Biện phải vất vả mới đến được. Khi hắn đến nơi, thì Tuấn đã có mặt. Tay nó đang cầm cái xẻng và một số dụng cụ để cậy quan tài. Đồ nghề này là cho bọn họ tự chế ra để đào trộ mộ nhanh hơn và dễ dàng hơn. Bị đem xe giấu sau tán lá cây rồi mới đến chỗ của Tuấn. Khi đến nơi thì bị nhìn thấy Tuấn đang ngồi trên một gò đất cao. Biện hỏi: mày làm gì đó? Chưa chào à? Bóp một tiếng, Tuấn đưa tay đập mũi rồi chán nản trả lời Biện: "Ôi, đợi gia đình của ta về hết đã. Họ còn đang canh mộ của ta ở trong đó." Còn canh sao? Sắp 12 giờ rồi." Biện lấy làm lạ. Gia đình này kỳ lạ thật. Bây giờ gần 12 giờ rồi mà vẫn còn ngồi canh. Người dân ở đây thường chỉ canh đến 9-10 giờ đêm là về nhà thôi. Biện nghĩ vậy, liền ngồi xuống ở bên cạnh của Tuấn. Hắn rút hộp thuốc lá ra đốt lên. Nhà này kỳ lạ thiệt. Gần nửa đêm mà còn ngồi canh trong nghĩa địa. Họ là dân nơi khác. Nghe nói hồi xưa từng ở đây, cho nên bây giờ chôn con tại chỗ này đó. Tuấn chậm rãi nói. Biện ngạc nhiên nhiều khi hắn thực sự thấy khó hiểu. Tuấn tại sao lại luôn nắm bắt được mấy thông tin này? Mỗi lần đi trộm ngôi mộ nào thì thằng Tuấn luôn đưa ra thông tin cùng địa điểm thích hợp. Bọn họ đào nhiều như vậy mà chưa từng bị công an túm ốc. Hơn nữa mỗi lần đào được đồ là Tuấn đem bán, tiền bạc rất sòng phẳng và giá còn rất cao. Tuấn thấy Biện nhìn mình thì ngẩng đầu thở dài nói: "Bố tao là công an, vậy nên tất nhiên là tao phải rành rồi." "Hiểu rồi." Mỗi người một điều, có điều khó nói riêng. Tới gần 1 giờ sáng, có nghĩa địa sớm mã yên ắng hơn bao giờ hết. Gia đình của ngôi mộ cũng đã đi ra xe hơi để đi về. Biện và Tuấn cùng nhau đi vào. Sau khi quanh co qua mấy khúc cua và mấy ngôi mộ cũ kỹ thì cũng tới nơi. Khi nhìn thấy ngôi mộ đó, cả Tuấn và Biện đều ngơ ngác. Một ngôi mộ được xây theo phong cách mà bọn họ chưa từng được thấy. Ở đầu ngôi mộ khi bước vào thì họ đặt ở đó 2 ngọn nến lớn, phía sau là 7 ngọn đèn nhỏ. Bước tiếp theo là những mảnh dây trắng được treo trên một cây tre cao. Những dải khăn trắng tung bay dưới gió tạo nên một khung cảnh đáng sợ. Biện lạnh người liếc Tuấn. Tuấn vẫn không thay đổi sắc mặt. Hắn đưa cái xẻng cho Biện: "Nè, tao với mày vào đào mộ. Đào nhanh á, cũng hết đồ rồi cả hai cùng đi bán. Tao đoán là giá trị của ngôi mộ này không có nhỏ đâu." "Tao cũng nghĩ vậy." Quả thật, nhìn vào ngôi mộ kỳ lạ ấy thì giá trị của nó không hề nhỏ. Dụng cụ đặt trên bàn cúng đều được mạ vàng, xung quanh trồng những loại hoa màu đỏ kỳ quái. Biện mím môi, cầm xẻng đi phía sau Tuấn, leo vào mộ để đào đất. Vì ngôi mộ mới được chôn cho nên có vẻ đất rất dễ đào, chỉ cần đặt xẻng là đâm sâu được vào đất. Biện và Tuấn hì hục đào mà không thấy cây cỏ xung quanh đang động đậy, rung rẩy lên một cách mạnh mẽ. Đào được một chút thì xẻng của Tuấn chạm phải cái gì đó tạo nên âm thanh kim loại va chạm len keng, làm cả không gian yên tĩnh bị phá vỡ. Tuấn dở xẻng lên, sau đó mò tay xuống lấy. Khi cái thứ kia được kéo lên thì cả Biện và Tuấn đều ngạc nhiên. Biện há hốc mồm, tay cầm cái vật đó. "Đinh, là đinh sao?" "Là đinh 10 phân đúng vậy. Cái thứ va chạm với xẻng của Tuấn tạo nên âm thanh đó chính là một cây đinh 10 phân. Đinh 10 phân nó đâm ở phía trên đầu của ngôi mộ. Biện suy nghĩ một hồi rồi cầm đèn pin trên tay rọi xung quanh ngôi mộ. Sau một hồi, họ tìm ra được thêm 5 cây đinh nữa, 2 cái cắm ở 2 tay, 2 cái cắm ở 2 chân, cái còn lại là ở tim. Cả hai người bọn họ đều không hiểu nổi gia đình này đang làm cái gì, tại sao lại lấy đinh đâm vào quan tài của con gái mình. Tuấn thở dài dứt hết đống đinh sang một bên rồi tiếp tục đào đất. "Đào lầy mệ như mày á, biết khi nào mới xong?" "Được rồi, từ từ chứ cái thằng chó này." Biện nói. Nói xong, hắn lại cầm xẻng qua đào tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net